Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 1069, trái ác quỷ giác tỉnh. Trên bầu trời, Mingo hai người chiến trường đã không chỉ có cực hạn với vương cung cùng mặt đất. Chuyển đổi được trên bầu trời. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC đạn tuyến. Mingo thập liên đạn. Từng đạo dây nhỏ còn như viên đạn từ Mingo gian bắn ra. Rậm rạp chằng chịt đường nét phá không mà đến. Như súng máy bắn phá giống nhau. Hiu. Nhưng cho dù là bầu trời lắp phi tốc độ đều quá nhanh. Thân ảnh lóe lên thuấn gian di động đến Mingo phía sau. Mingo hết thảy đạn tuyến công kích toàn bộ gặp không? Vô dụng Mingo. Người căn bản không phải của ta đối thủ. Luffy trôi nổi tại trên cao hô. Lạnh rên một tiếng. Mingo phẫn nộ quát. Chính là một tên tiểu quỷ. Bớt ở chỗ này tự cho là. Nói. Mingo thân ảnh lóe lên. Thẳng hướng Luffy phóng đi. Ở lực đàn hồi dưới sự thôi thúc. Luffy đã lấy so với Mingo tốc độ nhanh hơn đón đánh mà lên. Busosoku Haki bao trùm nắm đấm màu đen. Như bầu trời rơi xuống vẫn thạch. Trùng điệp đụng vào nhau. Bịch một tiếng trầm đục. Mingo lực lượng căn bản so ra kém thời khắc này Luffy. Trực tiếp bị Luffy một quyền đánh bay. Liên tục trên không trung lộn hơn 10 quay vòng. Mingo mới miễn cưỡng dẫm ở dây nhỏ bên trên ổn định thân hình. Đau đớn kịch liệt cảm giác từ tay trái truyền đến. Luffy lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Giác ngộ a, Mingo. Vang vọng bầu trời tiếng quát bên trong. Lộ phi phi tốc độ vọt tới. Một quyền hướng Mingo đánh ra. Lại bị phản ứng nhanh chóng Mingo nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát. Xoay người né tránh đến đang huơi quyền Luffy phía sau. Mingo tại sao sẽ buông tha cái này tuyệt hảo công kích cơ hội. Nhất thời một cước phi đạp ra. Đủ thế tuyến. Đầu ngón chân thẳng hướng Luffy phần bụng đá tới. Chỉ một thoáng tám cái gần như trong suốt mảnh nhỏ hình dáng sợi tơ từ đầu ngón chân bay ra. Bổ sung thêm sắc bén sợi tơ tăng cường đá đánh có đáng sợ uy lực. Đủ để một cước đem một cao ốc đạp gãy. Mà khi chân này bắn trúng Luffy bụng trong nháy mắt đó. Mingo biểu hiện trên mặt nhất thời đọng lại. Lập tức hầu như không dám tin tưởng nhìn đầu ngón chân vị trí. Làm sao có thể bảo trì Busosoku Haki đồng thời còn có cao su năng lực. Mingo nhất thời hoảng sợ. Hầu như không dám tin tưởng. Mingo chiêu này đã đánh quả thực uy lực mạnh mẽ. Trực tiếp đem Luffy phần bụng đạp lõm xuống đi vào. Nhưng gắt gao thâm nhập mấy cm. Mingo công kích bị một cổ lực lượng chặn. Loại này công kích chẳng có tác dụng gì có. Hét lớn một tiếng. Nhất thời một cổ cường đại lực đàn hồi bỗng nhiên bộc phát ra. Đem Mingo cả người đạn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Luffy thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Mingo trên đỉnh đầu. Hữu quyền nắm chặt liều mạng áp xúc gần trong cơ thể. Sau đó trong nháy mắt bạo phát, cao su viên vương thương lớn quyền như từ pháo khẩu bắn đạn pháo. Trong nháy mắt tới gần Mingo. Sau đó sẽ Mingo ánh mắt hoảng sợ bên trong. Lớn quyền trực tiếp trúng đích Mingo phần bụng. Lực lượng đáng sợ bạo phát. Giống như thủy triều lực lượng dũng mãnh vào Mingo trong cơ thể. Ở Mingo trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Phốc thử. Chấm ngoặc kép. Cảm giác hầu nóng lên. Nhất thời búng máu tươi lớn phun ra ngoài thân thể. Ở Luffy tràn ngập phẫn nộ dưới nắm tay. Mingo khó có thể khống chế thân thể của chính mình. Còn có thể không ngừng hướng mặt đất rơi đi. Sau đó bịch một tiếng. Đem một cao ốc trực tiếp đụng đạp. Thật mạnh a, mũ rơm đương gia cư nhiên có như thế chiến lực. Nhìn cái này vải màn hét lên kinh ngạc. Quả thực không dám tin tưởng trước mặt chỗ đã thấy chiến đấu. Lúc trước hai người bọn họ liên thủ đều không phải Mingo đối thủ. Chính mình càng là kém chút bị Mingo giết ngược. Mà hiện tại mũ rơm đương ra nhất định chính là ở đem Mingo ngược sát. Dùng loại này từ ngữ hình dung không quá đáng chút nào. Bên cạnh Momo thỏ tự nhiên cũng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Tuy là muốn nàng cũng có thể đánh bại lúc này dưới trạng thái Doflamingo. Nhưng chiến đấu chắc chắn sẽ không như vậy ung dung. Lúc này Luffy biểu hiện ra chiến lực vượt xa Momo thỏ dự liệu. 2 năm trước trên đỉnh chiến tranh, Luffy ở trong chiến đấu đơn giản là bị các lộ cao thủ ngược sát. Mà hiện tại cư nhiên có thể như vậy ung dung đánh bay Doflamingo. Momo thỏ trong lòng không khỏi nghĩ nói. Mũ rơm tiểu tử, ngươi cái này ẩn núp 2 năm qua. Đến cùng Lâm Thiên làm cái gì? Nhìn thấy lúc này Luffy lớn thể hình thái ở bầu trời tự do bay lượn. La Hiếu Kỳ nói, mũ rơm đương ra đây là cái gì hình thái? Đối với cao su trái cây năng lực La vẫn là tinh tường. Một loại hết sức bình thường hệ siêu nhân trái ác quỷ. Không tính là mạnh bao nhiêu năng lực. Đúng là như vậy, La vẫn là không nghĩ ra cao su tại sao có thể tự do ở bầu trời bay lên. Busosoku Haki dưới còn có thể linh hoạt sử dụng cao su năng lực. Đây là khí phách cùng năng lực tiến hành dung hợp. Đi qua khí phách đề thăng ra thịt sức kéo. Do đó thành bội đề cao tốc độ cùng lực lượng. Momo thỏ kéo cầm phân tích nói. Làm ở mảnh này trên biển khơi sông sáo hơn 10 năm cường giả. Momo thỏ kinh nghiệm xa xa so với không phải La loại này tân nhân có thể sánh ngang. Tuy là không có chỗ đang chiến đấu chính giữa, nhưng một phen quan sát dưới vẫn làm cho Momo thỏ phát hiện không phải mất đồ. Chiến trường, Mingo từ trong phế tích bò lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời thở gấp cấp bách thở hổn hển Luffy. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói, xem ra ngươi năng lực đối với thân thể gánh vác rất lớn a. Ngắn như vậy thời gian công kích liền thở hồng hộc. Phát hiện Luffy nhược điểm sau đó, Mingo tâm tính đã dần dần bình phục lại. Nếu thể lực tiêu hao rất nhiều, vậy mình liền kéo. Đến khi mũ rơm tiểu tử thể lực không đủ lúc, khi đó còn không phải tùy ý chính mình xâm lược. Giải quyết ngươi vậy là đủ rồi. Cao su đại xà pháo. Nộ quát một tiếng, ở lực đàn hồi dưới sự thôi thúc. Lộ phi phi tốc độ lao xuống nhằm phía Mingo. Hai tay nắm tay hướng trong cơ thể điên cuồng áp xúc. Sau đó sẽ tới gần Mingo đỉnh đầu hơn 10 thước địa phương bạo phát. Ám cánh tay màu đỏ như xúc thế đợi phát xà thò đầu ra. Thiên bạch tuyến. Mingo hai tay nhẹ nhàng một dương. Nhất thời đại lượng bạch sắc tuyến đoàn từ mặt đất bốc lên. Tung bay bạch tuyến hợp hai thành một. Hợp thành một mặt màu trắng cái khiên tre ở Mingo trước mặt. Thình thịch. Luffy đại xà pháo uy lực mạnh không gì sánh được, liền không khí đều có thể oanh phá, có thể Mingo dày đến nửa thước tuyến đoàn đồng dạng kiên cố. Gắng gượng đem Luffy công kích đỡ, thu hồi xong quyền, Luffy nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra, vì sao mặt đất sẽ toát ra nhiều như vậy đường nét tới. Phất tay đem trước mặt bạch tuyến thu hồi, Mingo ngẩng đầu nhìn bầu trời Luffy nói. Mũ rơm, ngươi loại này trạng thái còn có thể chi trì vài giây. Có thể là của ta tuyến là vô cùng. Thoại âm rơi xuống, Mingo bàn tay liên tiếp hướng Luffy vung ra. Nhất thời bình tĩnh mặt đất trắng lóa như tuyết. Vô số cánh tay to lớn đường nét từ mặt đất bay ra. Từng đạo bạch sắc đường nét phá vỡ trường không thẳng hướng Luffy lướt đi. Hiu, hiu, Luffy thân ảnh không ngừng tại tuyến cái bên trong chớp động. Bằng vào xuất sắc Kenbunsoku Haki cùng với tốc độ cực nhanh. Hoàn Mỹ đem Mingo công kích tránh thoát. Thấy đường nét khó có thể công kích được Luffy. Mingo hai tay hướng xuống dưới đè một cái. Nhất thời đầy trời bạch sắc tiến trụ thu hồi mặt đất. Cái kia tràn ngập phế tích đường phố lần nữa xuất hiện tại Mingo dưới chân. Nhìn cái này man. Luffy nhất thời hướng Mingo hỏi. Người đối với con đường này làm cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mingo trong miệng vang lên cái kia đặc biệt tiếng cười. Hướng Luffy đắc ý nói. Rất tốt, tiểu tử ngốc, cái này cái trên thế giới trái ác quỷ vẫn tồn tại giác tỉnh vừa nói. Chỉ có số rất ít đối với năng lực mở rộng rất mạnh người mới sẽ giác tỉnh. Mà xem như hệ siêu nhân năng lực giả một ngày giác tỉnh sẽ đối với chu vi sự vật tạo thành ảnh. Hưởng. Nói cách khác ta có thể mang bất luận cái gì vật thể biến thành tuyến. Nói, Mingo vươn hướng mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái. Nhất thời vô luận là đầy đất phế tích, vẫn là chu vi cao lầu. Toàn bộ biến thành bạch sắc dây nhỏ. Mingo dưới chân cả con đường biến thành Bạch Tiến Hải Dương. Đây chính là Lâm Thiên nói qua giác tỉnh. Nhìn Mingo trong tay Sở Triển hiện như quỷ thần vậy, thần kỳ một màn. Luffy nhất thời hồi tưởng lại Lâm Thiên cùng bên ngoài qua giác tỉnh vừa nói. So sánh với Mingo đem mặt đất biến thành bạch tuyến, Lâm Thiên Sở Triển hiện tự nhiên hệ năng lực giác tỉnh càng cường đại hơn. Phất tay sáng tạo ra một mảnh lôi điện luyện ngục. Luffy bây giờ còn có thể nhớ tới cái kia mỹ lệ Kojima ở Lâm Thiên năng lực phát động dưới biến thành một tòa lôi đảo. Hiu, hiu, ở Mingo dưới thao túng. Mặt đất, nóc nhà, đại lâu, nhiệm là cái gì đều bị biến thành tuyến đoàn hướng Luffy phát động công kích. Hơn nữa từ hàng ngàn hàng vạn căn dây nhỏ tạo thành tuyến đoàn cứng rắn không gì sánh được. Căn bản không phải nắm tay có thể nổ nát. Tại dạng này liên miên bất tuyệt dưới sự công kích, Luffy đừng nói tới gần cùng Mingo chiến đấu. Ngay cả tới gần đến Mingo trước người đều là một món chuyện vô cùng khó khăn. Cùng lúc đó, đang ở Mingo thao túng vô số tuyến đoàn hướng Luffy phát động công kích đồng thời. Mingo không ngừng lợi dụng dây nhỏ chữa trị chính mình bị tổn thương thân thể. Ấn chiếu chiến đấu như vậy xuống phía dưới, làm Luffy thể lực hao hết thời khắc. Mingo cũng đã khỏi rồi. Thời gian một giây giây trôi qua, có tuyến đoàn ngăn cản. Luffy căn bản khó có thể đột tiến đến Mingo trước người. Ghê tởm, không thể kéo dài được nữa. Cảm thụ được toàn thân các nơi một chút mệt nhọc đứng lên, Luffy trên mặt hiện lên một cấp thiết. Đem xong quyền dùng sức áp xúc, ở lực đàn hồi dưới sự thôi thúc, Lộ Phi Phi tốc độ hướng Mingo tới gần. Đối mặt vô số tuyến đoàn bay tới, Luffy áp xúc xong quyền bạo phát. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đem đánh tới tuyến đoàn đều đánh bay. Cùng lúc đó, Luffy thừa dịp cái này khe hở, rốt cuộc đột phá phòng ngự, bức bách đến Mingo trước người. Nắm chặt hai nắm đấm không ngừng hướng trong cơ thể áp xúc. Sau đó hội tụ tất cả lực lượng bạo phát, cao su khổng lồ đại xà pháo, thiên bạch tuyến, mấy đoàn đường nét từ Mingo trước mặt bay lên. Như chặn một cái bạch sắc cái khiên tre ở Luffy trước mặt. Để hội tụ Luffy phẫn nộ cùng toàn lực song quyền gắng gượng đánh phá Mingo trước mặt đường nét. Song quyền uy thế không giảm đánh vào Mingo vết thương. Giống như thủy triều lực lượng bạo phát, Mingo nhất thời bị đánh bay hướng bầu trời. Miệng to tiên huyết không ngừng từ Mingo trong miệng phun ra. Cái này bay đến không trung. Không có cái gì để cho ngươi biến thành bạch tuyến đi. Để ta cho ngươi một kích tối hậu. Không thể không nói Luffy phương pháp chiến đấu vô cùng tốt. Mất đi những chấm kia tuyến đoàn ngăn cản, Mingo căn bản ngăn cản không được Luffy công kích. Nhanh chóng đột tiến đến Mingo trước mặt. Ở Doflamingo ánh mắt hoảng sợ dưới, Luffy áp xúc xong quyền bạo phát. Cuồng bạo nắm tay liền không khí đều xé rách. Còn quấn từng đạo bạch sắc kình phong đánh vào Mingo ngực. Thình thịch, tiếng vang to lớn quanh quẩn ở Dressrosa bầu trời. Vô hình cơn lốc từ Luffy tiêm tỏa ra. Hội tụ Luffy trong lòng đầy ngập lửa giận cùng cuối cùng tất cả lực lượng một kích tối hậu chúng. Mục tiêu Mingo ngực, cái này phút chốc, mấy trăm ngàn toàn bộ ánh mắt ngẩng đầu nhìn kích động này lòng người một màn. Bị đánh bay Mingo liên tục bay ra mấy cây số xa. Chỗ đi qua tảng lớn phòng ốc bị Mingo đụng đạp, thẳng đến cuối cùng đụng vào vương cung cao điểm. Sức trùng kích to lớn phát sinh kinh thiên động địa nổ. Bằng phẳng vương cung cao điểm bị đánh ra một vài mười thước hố to. Rậm rạp chằng chịt khe hở như giống như mạng nhện lan tràn ở toàn bộ hố sâu. Mà hố sâu trung tâm nhất, Mingo tứ chi cắm ở trong đá vụn, rũ xuống cao quý đầu lâu. Tĩnh. Dressrosa lâm vào yên tĩnh như chết, nhưng chỉ ở một giây sau đó, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang vọng, không ngừng ở bầu trời quanh quẩn, vô số người vì chi hoan hô, hạ xuống mừng rỡ nước mắt. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.